Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở Triều Thanh, chương 76, gặp lại, gocchuyenaudio.com. Điểm Nhi nghe vậy, trong lòng mặc dù nặng nề, nhưng ngoài miệng dịu dàng nói. Tiếp đã biết, thật không ngờ chỉ mới vài tháng ngắn ngủn, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trong giọng nàng đều chứa đầy thổn thức, đề tài liền ngưng tại đó, Điểm Nhi cũng không có tâm tình hỏi tiếp, nàng nhắm mắt lại, đầu tựa trên lồng ngực trượng phu, trên da truyền đến nhiệt độ mồ hôi ẩm ướt cùng tiếng tim đập vững vàng theo quy luật trong lồng ngực, khiến nàng cảm thấy an tâm, dần dần ngủ thiếp đi. Dận Chân cúi đầu nhìn nàng, sau đó vươn tay kéo tấm chăn gấm màu hồng cánh sen lên, đắp lên cả hai người, ôm tiểu nhân Nhi trong ngực cũng nhắm mắt lại theo. Dù sao, đoạn thời gian này, hắn cũng đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi. Ngày hôm sau, Điểm Nhi quả thật đi một chuyến đến phủ thập tam A Ca, ngoài dự đoán là Triệu Giai Thị đối với chuyện Dận Tường bị giảm lòng cũng rất thông suốt, nàng nói với Điểm Nhi rằng nàng đã bẩm rõ lên với Khang Hy, muốn đến nơi Dận Tường bị giam lỏng chăm sóc hắn. Điểm Nhi nghe xong không khỏi đỏ hốc mắt, chuyến đi này cũng không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau. Triệu Giai Thị trong nụ cười mang theo nước mắt nói, hôm nay vừa vặn mà tàu tới, buổi tối nay cũng đừng đi, chúng ta không say không về. Điểm Nhi không khỏi nghẹn ngào gật đầu nói, thừa dịp tốt này, chút nữa cũng sai người gọi Uyển Như đến đi, tỉ muội chúng ta sẽ uống đến long trời lở đất. Tiễn Triệu Giai Thị đi không bao lâu, mùa xuân của năm nay cũng đã sắp đến, Điểm Nhi cũng quét sạch ảo não của khoảng thời gian này, bắt đầu hăng hái bừng bừng chuẩn bị năm mới. Cắt xong cửa sổ, nấu cháo mồng 8 tháng chạp, bố trí tất cả công việc mừng năm mới, vài ngày trước hôm trừ tịch Dận Chân cũng bắt đầu nghỉ lễ, không cần thượng triều nữa. Cháo mồng 8 tháng chạp, dùng nếp, đậu và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen. Nấu thành, bắt nguồn từ Phật giáo tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Đóng ngoặc đơn, một ngày nọ, hai vợ chồng đang nói chuyện, bên ngoài có người bẩm báo, nói có Tổng đốc Tư Xuyên Nhiên Canh Nghiêu tới chơi. Dận Chân nghe vậy lập tức nhíu mày, trực tiếp nói. Đi nói cho hắn biết ra không có ở nhà. Điểm Nhi nhìn sắc mặt biến đen của Dận Chân, không khỏi có chút tò mò hỏi. Vị Niên đại nhân này chính là Niên đại nhân đã bắt được Cát Nhĩ Đan kia sao? Dận Chân tràn đầy không thể phủ nhận gật đầu. Cho dù luôn ở trong hậu trạch, Điểm Nhi cũng có nghe nói, vị Niên đại nhân kia hiện nay là người chạm tay có thể bỏng, cỡ nào, đáng lý ra người như vậy hẳn nên phải tiếp đãi cẩn thận, tốt nhất là nhét vào dưới cánh mới tốt, tại sao trông bộ dạng Dận Chân như muốn đẩy ra ngoài thế? Điểm Nhi chớp chớp mắt nghĩ mãi không ra. Tiếp có nhớ nhà vị đại nhân này có một nương nương tiến cung, hình như tên là Niên. Nàng cố gắng nghĩ nghĩ, Niên hồ điệp thì phải, chỉ một con hồ điệp thôi nhưng mà ghê gớm lắm nha, bởi vì người ta lớn lên có gương mặt giống đồng hoàng hậu cực kỳ, vừa tiến cung liền được Khang Hy đế sủng ái, nay lại có một ca ca đắc lực làm ngoại viện, thực là không ai dám xem thường. Sắc mặt Dận Chân vẫn còn xa sầm lợi hại, hắn duỗi ngón tay nhịp từng cái lên mặt bàn con trên giường gạch, trong đầu xoay chuyển đủ loại ý niệm. Niên Canh Nghiêu quật khởi với một tốc độ cực nhanh, quả là có chút vượt ngoài dự liệu của gocchuyenaudio.com. Hắn dựa vào công lao ở chuẩn Cách Nhĩ, nay hắn ở trong triều thế mà thánh sủng đang thịnh vượng. Hơn nữa cũng không biết nguyên do gì, Niên Canh Nghiêu kia đối với mình tựa hồ cực kỳ tôn sùng, gần như là không ngừng biểu lộ trung tâm. Nếu như biết len lén kín đáo âm thầm đầu nhập vào mình, Dận Chân hiển nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng khổ nỗi tên Niên Canh Nghiêu kia đem lòng trung thành kia biểu hiện ra ngoài rõ mồn một, cái này thì không làm Dận Chân vui nổi rồi, hoàng tử cấu kết với đại thần trong triều. Hắn còn không muốn trở thành thái tử thứ hai, thấy Dận Chân còn đang thần du thiên ngoại ở tận đầu đâu, Điểm Nhi không khỏi lắc lắc đầu. Ngày trừ tịch dựa theo quy củ cũ tiến cung dự tiệc là tuyệt không thiếu được. Chia tay với Dận Chân ở cửa thành, một người dẫn hoàng đán đi Thái An Điện, một dẫn ba đứa nhỏ đến Vĩnh Hòa Cung. Hôm nay Đức Phi vừa nhìn liền biết thần thái phấn khởi, tâm tình vô cùng tốt. Chỉ thấy bà ta trong một bộ kỳ trang liền thân sắc tím thêu, song chép quẫy sen, bằng chỉ vàng, trên kỳ đầu là một bông mẫu đơn lớn phối hợp với hai chuỗi dây trân châu tinh xảo, gương mặt trang điểm vô cùng tỉ mỉ, khiến bà thoạt nhìn vô cùng duyên dáng hoa lệ. Con dâu nữ Hỗ Lộc Thị thỉnh an ngạch nương vạn phúc kim an. Tôn Nhi thỉnh tổ mẫu đại an, ba tiểu tử quỳ xuống thỉnh an nói. Đức Phi vừa thấy liền cười nói, mau đứng dậy đi, ai ôi, mấy tiểu tôn tôn của bổn cung đến đây, mau qua cho bổn cung xem nào. Đám anh em hoàng thì đi tới, Đức Phi lần lượt nắm tay, xoa đầu từng đứa, rồi quay sang Điểm Nhi oán trách nói. Người đó, rảnh rỗi cũng dẫn bọn chúng tới chỗ bổn cung nhìn một chút, mới một đoạn thời gian không thấy đã cao như vậy rồi. Điểm Nhi cười vâng dạ, sau đó ngồi xuống một chỗ bên dưới Đức Phi, nàng nhìn một vòng xung quanh, hỏi. Thập tứ đệ muội còn chưa tới ạ? Còn chưa, mấy ngày nay thằng bé Hoàng Minh bị tiêu chảy, còn đang lo lắng chăm sóc rồi. Điểm Nhi nghe vậy vội hỏi thăm một chút, thấy vẻ mặt Đức Phi thoải mái, nên cũng biết hẳn là không có vấn đề lớn. Ngạch nương, có một chuyện, không biết con dâu con nên hỏi hay không? Đức Phi nhớn mày, trông dáng vẻ Điểm Nhi như muốn nói lại thôi, liền kêu người dẫn mấy đứa bé trong lòng đi, sau đó nói. Có chuyện gì mà không thể hỏi, cứ nói đi. Điểm Nhi do dự một chút, bèn hỏi. Không biết bát muội muội hiện tại như thế nào ạ? Đức Phi nghe xong, thần sắc lập tức liền đạm nhạt xuống, một tia bi thương nhuộm giữa mi gian. Đã phiền ngươi còn nhớ đến con bé. Mấy năm trước nữ con gái ruột của Đức Phi cũng chính là muội muội ruột của Dận Chân, bát công chúa bố Sở Gia Khắc được gả đến chuẩn Cát Nhĩ. Nay Cát Nhĩ đan binh bại bị giết chết, nàng là công chúa Thanh Triều, nghe nói cũng theo đội quân về tới kinh thành, có điều vì thân phận khó xử, hiện tại căn bản không lộ diện trước mặt người khác. Điểm Nhi cũng biết một nguyên do mà người khác không biết, đây cũng là Dận Chân nói cho nàng, nguyên lai là bát công chúa mang thai, mà đứa bé này không hề nghi ngờ chính là của Cát Nhĩ Đan. Trượng phu của mình bị chính cha ruột mình giết chết, trong bụng mình còn đang mang một đứa bé, chưa ra đời đã mồ côi cha, tình cảnh của bát công chúa hôm nay, không thể nghi ngờ là cực kỳ bi thương. Nói vậy ngươi cũng đã nghe lão tứ kể chuyện của bố Sở Gia Khắc. Đức Phi thở một hơi thật sâu nói. Hôm nay cũng vừa đúng lúc ngươi tiến cung, không ngại thì đi thăm con bé một chút đi trò. Góc truyện audio.com, chuyện với nó cũng tốt. Điểm Nhi nghe xong tất nhiên là thưa vâng đồng ý, vì thế Đức Phi liền bảo Tần Ma Ma dẫn nàng đi. Men theo hành lang gấp khúc quanh co uốn lượn đi đến một thiên điện tại một nơi cực kỳ vắng lặng ở Vĩnh Hòa Cung. Công chúa là một người tính tình quật cường, Tần Ma Ma giải thích, vô luận như thế nào cũng phải ở nơi này. Điểm Nhi nghe xong gật đầu hiểu, khẽ thở dài nói. Lại cũng thanh tịnh, canh giữ trước cửa là một phụ nhân da rẻ ngăm đen, ngũ quan đầy vẻ phong mạo của dị quốc, thấy đám người Điểm Nhi đi đến, vội cúi người nói. Nữ thì thỉnh an các lương lương, Tần Ma Ma quay đầu nói với Điểm Nhi, đây là phó phụ công chúa mang theo từ chuẩn Cách Nhĩ về, là người thô dã, ngôn ngữ vô lễ, xin phúc tấn đừng trách. Điểm Nhi khẽ mỉm cười một cái ý bảo không sao. Tần Ma Ma lại hỏi, chát chát Đốn Châu, ngươi vào trong thông báo một tiếng, nói là có ung thân vương phúc tấn tới thăm. Phó phụ kia dựng lỗ tai tinh tế nghe xong, cũng không biết có nhớ được không, bèn xoay người đi vào trong, một lát sau trở ra báo, bát công chúa mời nàng vào. Bố Sở Gia Khắc trông tốt hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, nàng ta thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, thậm chí lúc nhìn thấy Điểm Nhi còn hơi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bát muội muội, trong đầu không khỏi nhớ lại bộ dáng nàng ngày xuất giá, cũng bình tĩnh như vậy, giống như cô bé này vẫn luôn luôn lẳng lặng ngồi ở đây, chẳng hiểu sao, Điểm Nhi chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, lệ tràn khóe mi lăn xuống. Tứ tẩu, đã lâu không gặp, đã mang thai 6 tháng, nàng đứng lên đi lại có chút khó khăn, Điểm Nhi thấy vậy vội đi đến trước, đỡ nàng lại ngồi xuống. Điểm Nhi lau nước mắt cười nói, xem ta này, kích động một chút liền thích khóc, bát công chúa nghe vậy ôn nhu cười nói. Đã nhiều năm không gặp tứ tẩu có khỏe không? Tứ ca có khỏe không? Bọn nhỏ thế nào, có khỏe không? Khỏe khỏe hết, chúng ta đều rất tốt. Điểm Nhi nói, đám anh em Hoàng thì bây giờ đang ở chỗ Ngạch Nương, vốn nên cho bọn chúng đi tới hành lễ ra mắt cho cô chúng. Chỉ là ta nghĩ hai chị em chúng ta đã rất lâu không gặp nên hào hào trò chuyện một lúc, cũng không muốn mấy tên tiểu ma đầu kia quấy rối. Nhìn nữ nhân trước mắt càng ngày càng trở nên quyến rũ, bát công chúa khẽ nở nụ cười âm thầm nghĩ, đã nhiều năm như vậy, mà đôi mắt này vẫn còn trong trẻo như trước. Hai người lần lượt hàn huyên kể tình hình những năm này gần đây, đương nhiên, Điểm Nhi rất chú ý không để cho mình chạm đến đề tài không nên chạm đến, dần dần vẻ xa cách khi cửu biệt giữa các nàng biến mất. Sau một lúc lâu, Điểm Nhi tạm ngừng lời, tầm mắt nhìn về phía bụng của bát công chúa, dịu dàng hỏi. Đứa bé được mấy tháng rồi? Nâng tay vuốt ve vòng bụng đã nhô cao, bát công chúa yêu thương nói. Cũng gần 6 tháng rồi, Điểm Nhi nhìn vẻ mặt nàng tỏa ra ánh hào quang nhu hòa của một người mẹ, trong lòng lại bắt đầu thấy xót xa. Lúc vừa gặp Cát Nhĩ Đan, đột nhiên, bát công chúa như nhớ lại điều gì đó, lẩm nhẩm nói. Muội sống không được dễ chịu lắm, nơi đó khác xa kinh thành, bọn họ đều ở lều trại ăn thịt dê, rượu mạnh lúc nào cũng khoác bên hông, nốc ừng ực, bọn họ. Ừm phi thường dã man, không hề có cấp bậc lễ nghĩa. Có rất nhiều lần, muội đều muốn trốn chạy về kinh thành. Nhưng mà đại hãn chàng đối với muội rất tốt, trên mặt bát công chúa xuất hiện vẻ dịu dàng. Thật ra chàng ấy cũng là người rất thô lỗ, nhưng lúc nói chuyện với. Góc truyện audio.com muội, chàng sẽ tận lực hạ giọng, biết muội nhớ kinh thành, vì thế chàng cho tất cả người hầu hạ muội học tiếng Hán, còn xây cho muội một tòa cung điện mô hình nhỏ, được mô phỏng theo Tử Cấm Thành, thật ra mà nói thì không hề giống một chút nào. Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, Bát công chúa cười nói. Cho nên tứ tẩu, muội muốn sinh đứa bé này ra. Đây là giọt máu cuối cùng để lại trên nhân thế của nam nhân mà nàng yêu, cho nên nàng nhất định phải sinh được con ra. Điềm Nhi vươn tay ôm thật chặt nữ tử cười trong nước mắt kia vào trong lòng, nghẹn ngào nói. Đứa bé sẽ bình an, muội cũng sẽ bình an, tất cả rồi sẽ qua thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, hết thảy mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Cách chương.